Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Hải Dương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã hẹn với cô nàng cái gì đấy, Lạc Huyên à? Là thổ tả gì đấy, đại khái là đi lịch luyện ở Quy Khư. Và Phương Hàn đã coi như là triệu tập ma nữ, lúc này đã gọi là chấp nhận số phận của mình rồi để thu xếp công việc và đi cùng với hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra trên hành trình của họ. Lúc này ma nữ cũng không dám phản kháng, dạ một tiếng để đáp lại. Lò luyện đan vẫn là cái lò luyện đan cấp bậc pháp khí ở nội viện ngày trước, thật là khó coi. Đi Quy Hư chuyến này về ta sẽ hoán đổi một kiện linh khí, nếu có thể đổi thành lò đan ở cấp bậc bảo khí thì càng tốt. Lò luyện đan của Già Lam sư tỷ chính là bảo khí à, ta thực sự muốn có một cái lò luyện như vậy. Phương Hàn nhìn lò luyện đan trong phòng luyện đan của mình, cái lò này cũng giống như cái lò luyện đan ở trong phòng nội viện của hắn. Chân truyền đệ tử mà lại dùng lò luyện đan cấp bậc pháp khí thì quả thật hơi phèn. Quy Hư, an bài ổn thỏa mọi thứ xong, Phương Hàn mở cuốn Chư Thế Giới ra, đọc kỹ miêu tả về Quy Hư ở trong đó. Lúc này, ở Thiên Đô Phong, trong phòng luyện đan, đệ nhất chân truyền đại đệ tử đang khoanh chân, ngồi cạnh lò luyện đan của hắn. Lò luyện đan của Hoa Thiên Đô cao bằng 36 thân người, rộng 6 trượng 6 xích, không biết là dùng tài liệu gì để chế thành. Không phải vàng, cũng không phải sắt, không phải đá, cũng chẳng phải ngọc. Bên ngoài có một tầng mây khói bao phủ, giống như là một không gian riêng biệt vậy. Hiện tại lò luyện đan này đang kịch liệt rung động, lúc thì thoáng cái thu nhỏ lại bằng nắm tay, sau đó lại phình lớn thành một con quái vật khổng lồ. Cứ như vậy không ngừng thu nhỏ, biến lớn, vô cùng thần kỳ. Lò luyện đan có thể hóa lớn, hóa nhỏ, quả thực vô cùng hiếm thấy, đã vượt ra khỏi giới hạn của bảo khí. Phốc! Đột nhiên lò luyện đan biến thành cao hơn một thân người, rồi ngừng việc biến hóa, bắn ra một cái hồ lô. Hồ lô này bảo quang lấp lánh, không ngừng tỏa ra tiên khí. Thất sát chiêu lai, tiên kiếm thành trận. Cầm lấy hồ lô và thiền đồ khẽ vẫy tay, từ trong lò luyện đan lại xuất hiện 7 thanh bảo kiếm bay vào trong hồ lô. Lập tức hồ lô ông rung động, nhẹ nhàng lay chuyển. Bên trong như có ngàn vạn thanh kiếm đang rung động, va chạm bừng bừng phấn chấn. Tỷ tỷ của muội không bao lâu nữa sẽ xuất quan, mà thất sát hồ lô này ta lấy của Phương Hàn cũng không phải vì tham lam một kiện pháp bảo nho nhỏ. Cho dù là yêu thần đem yêu thần đồ kiếm quán cho ta cũng không cần nữa là. Nhưng mà trên người Phương Hàn ẩn ẩn có ma khí, không như đệ tử thiên đạo bình thường, cho nên ta mới trừng trị hắn, mong hắn sửa đổi. Thất sát hồ lô này ta giúp muội luyện chế lại một lần, hóa giải hết khí tức thiên yêu, chuyển hóa thành tiên khí, đem thiên lang yên kết hợp với một số thiên tài địa bảo, tạo thành như ý kim yên, uy lực mạnh hơn thiên lang yên nhiều. Hơn nữa ta cũng tặng cho muội một thanh phi kiếm bố trí thành thất sát kiếm trận. Hiện tại cho muội, sau này tỷ tỷ muội xuất quan, người sẽ không trách cứ gì. Hồ lô trong tay Hoa Thiên Đô này chính là thất sát hồ lô. Bất quá, giờ phút này đã được hắn luyện chế lại, uy lực càng mạnh hơn. Hắn ném bỏ hồ lô đi, hồ lô tự động phiêu phù rơi vào trong tay của Phương Thanh Vi. Đa tạ Hoa Sư Huynh. Phương Thanh Vi vẻ mặt nghiêm cẩn tiếp nhận hồ lô, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Cái hồ lô này cũng không nên gọi là thất sát hồ lô nữa, ta nên đổi tên cho nó, gọi là Như Ý Tiên Hồ đi. Hoa Thiên Đồ thấy vậy, lại nói thêm một câu. Đây cũng không phải là hắn đang nịnh nọt hay là muốn có ý đồ gì với Phương Thanh Vi, tuy nhiên lòng dạ vẫn rất khó lường. Tạ ơn Đại sư Huynh. Phương Thanh Vi tiếp nhận Như Ý Tiên Hồ thì vội nhỏ máu tế luyện, cảm giác được một luồng lực lượng cường đại từ trong tiên hồ chuyển đến thì vui mừng vô cùng, lại âm thầm cắn răng tự nhủ. Phương Hàn, tên cẩu nô tài, ta sẽ cho ngươi biết chủ nhân là như thế nào. Muội muốn lấy Như Ý Tiên Hồ đi gặp Phương Hàn sau. Hoa Thiên Đô tựa hồ nhìn thấu nội tâm của Phương Thanh Vi, trầm tư trong chốc lát rồi mới nói. Trên người Phương Hàn có nhiều điều thần bí, hơn nữa hắn đã tu luyện tới thần thông bí cảnh rồi. Muội có đi cũng không làm gì được hắn, cứ cố gắng tu luyện, chờ sau khi đạt đến thần thông bí cảnh rồi hãy nói. Trong tiên hồ này ta có để lượng đan dược đủ để muội dùng trong 1 năm, đi đi. Đại sư huynh thật đúng là người có khí chất đứng đầu môn phái, tương lai có thể chỉnh đốn môn phái, giúp Vũ Hóa môn chúng ta sánh ngang với Thái Nhất môn. Cũng chỉ có đại sư huynh với pháp lực hùng hậu cùng thủ đoạn lôi đỉnh vạn quân mới có thể lãnh đạo cho Vũ Hóa môn ngày thêm hưng thịnh. Phương Thanh Vi cũng biết rõ lúc này nên nói gì. Hoa Thiên Đô cười dài, rất có ý tứ, phất tay áo lên, liền có một cỗ pháp lực bao bọc lấy Phương Thanh Vi, đưa nàng ra khỏi Thiên Đô Phong. Có như ý tiên hồ, thực lực của ta tăng lên gấp trăm lần. Nghe nói thiếu chủ Bất Dạ Đảo sắp tới theo phụ thân đi quy hư thám hiểm. Phụ thân hắn là cao thủ thần thông bí cảnh, có lẽ mang ta đi cùng cũng không sao. Ta đi chuyến này tìm kiếm tiên duyên. Nếu có thể tìm được thượng cổ đan dược, thuần dương pháp bảo ở quy hư giúp ta đột phá thần thông bí cảnh thì Phương Hàn, người cứ chờ nó cho ta. Phương Thanh Vi ra khỏi Thiên Nô Phong, thầm tính toán một hồi. Từ trong như ý tiên hồ, một làn khói kim sắc bay ra, mang theo mùi hương thơm thoang thoảng. Bên trong làn khói có âm thanh nhẹ nhàng, có công dụng, hàng mang, thanh tỉnh thần trí. Còn có mấy kim giác thần lôi lui tới tần tra trong làn khói. Làn khói kim sắc bao trùm lấy Phương Thanh Vi, đưa nàng bay lên, hóa thành một đạo cầu vòng kim sắc bay thẳng lên trời, đem mây trắng cách ra thành mảnh nhỏ, lực lượng mạnh hơn nhiều so với Thiên Lang Yên lúc trước. Gọi là như ý kim yên. Hoa Thiên Đô quả nhiên nói không sai, thất sắc hồ lô được hắn tế luyện thì uy lực lớn hơn nhiều, hơn nữa lại có tiên khí mạnh mẽ, đường đường chính chính. Một ngày trôi qua, đến rạng sáng ngày thứ hai, trên luân hồi phong ánh nắng rực rỡ, chim chóc đậu trên cành cây ríu rít không ngừng, nó mổ lên những cành hoa đào, những cánh hoa hải đường. Một tia kim quang từ trên trời chiếu lên vạn vật. Nắng sớm dịu ấm càng làm cho mỗi tấc da trên thân thể Phương Hàn trở nên thoải mái vô cùng. Phương Hàn tu luyện thanh đế mộc hoàng công, mùa xuân chính là thời gian tốt nhất để tu luyện. Đắm chìm trong nắng sớm, pháp lực dung hợp với linh khí cỏ cây, chuyển hóa thành mộc hoàng chân khí, khiến cho tu vi của hắn càng được củng cố hơn. Mỗi lần vận chuyển mộc hoàng chân khí, Phương Hàn lại cảm giác khí lực của bản thân tăng thêm một phần. Đối với hoa cỏ, mùa xuân lại càng có lý giải sâu sắc và hiểu biết cặn kẽ hơn. Phương Hàn, chúng ta cũng nên đi thôi. Khi Phương Hàn đang tu luyện bên vách núi thì Long Huyền đã chậm rãi bay tới, hạ xuống mặt của nham thạch, không chút tiếng động. Mặt sau luân hồi phong là vách núi dựng đứng cao ngàn trượng, không có gì để bấu víu. Nếu sơ ý nhảy xuống thì cũng là xương tan thịt nát. Cho dù là cao thủ thần biến cảnh cũng không dám ngu ngốc liều mạng nhảy xuống. Bất quá đối với cao thủ thần thông bí cảnh thì nơi này cũng như đất bằng mà thôi. Tốt, Phương Hàn đứng lên. Tiểu Lâm, chuẩn bị xong chưa? Khoanh chân đả tọa gần đó, mà nữ Phương Tiểu Lâm mở mắt, trong mắt lập lòe ma quang, một cỗ pháp lực tản ra đánh tan sương mù chung quanh. Đi quy hư cũng tốt, ta sớm đã muốn tới đó để thu thập một ít yêu thú và dược liệu để tăng cường thực lực. Đây là cao thủ thần thông bí cảnh. Long Huyên sớm phát hiện ra ma nữ, nhưng không ngờ rằng đó cũng là một cao thủ thần thông bí cảnh. Đây là nô tỳ ta thu phục được trong lần lịch lãm dưới lòng đất. Nàng là một đại Atula, pháp tinh của ta chính là đoạt được từ chỗ nàng, Phương Hàn nói. Một đại Atula thì chính là một quý tộc có tước vị của ma tộc, huynh phải cẩn thận. Nguyên lão viện của ma tộc có thể sẽ tìm huynh gây phiền phức đó. Long Huyên cẩn thận nhìn ma nữ mà nói. Đại Atula tương đương với một đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn. Nếu có người nói là bắt chân truyền đệ tử làm nô bộc, thì chờ sợ là các trưởng lão sẽ nổi giận mà đuổi giết, giữ gìn danh dự môn phái, thậm chí chính là trưởng giáo chí tôn của đích thân ra tay. Cao thủ ma tộc, nếu như dám đến giết ta, Vũ Hóa Môn cũng không thể ngồi yên không lý tới. Chuyện này không cần phải lo. Huống hồ như nếu trưởng lão của ma tộc dưới lòng đất tới tìm ta gây phiền phức, thì ta vừa vặn có thể xếp đặt để giết hắn. Toàn thân đại Atula đều là đồ quý mà. Phương Hàn ngoài miệng thì nói nghe vẻ dữ dằn, nhưng trong lòng cũng âm thầm đề phòng. Đi thôi, biển lớn ở cách đây rất xa, cũng không nên chỉ hoãn thêm nữa. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đã bay vút lên. Một đạo mộc hoàng chân khí bắn ra, bao trùm lấy thân thể, tạo thành một kiện chiến bào. Sau lưng chiến bào không ngừng có khí lưu, du động giúp hắn bay lên, thoáng chốc đã bay được hơn 10 dặm. Long Huyên cùng ma nữ cũng vội vàng theo sau. Phương Hàn luyện thành chân khí, pháp lực hùng hồn, lực lượng mạnh mẽ, lăng không phi hành với tốc độ nhanh hơn nhiều. Hơn nữa thanh đế mộc hoàng công cũng có phương pháp phi hành đặc thù, khiến lực cản khi phi hành là rất nhỏ, tốc độ càng nhanh hơn. Vận dụng pháp lực phi hành không phải là không có kỹ xảo, mỗi kỹ xảo sẽ có hiệu quả khác nhau. Các môn phái đều có phương pháp phi hành riêng, thậm chí là mỗi người đều có phương pháp phi hành tâm đắc của mình. Người thì vận dụng pháp lực ngưng tụ lại ở hai bên người, tạo thành cặp cánh lăng không mà bay. Lại có người ngưng tụ pháp lực ở sau lưng, không ngừng lưu động đẩy mình đi. Có người thì ngưng tụ pháp lực ở dưới chân, tạo nên một luồng không khí, bản thân như đạp không mà đi, mỗi bước có thể lướt đi 10 dặm. Có người thì để tiết kiệm sức lực thúc giục phi kiếm, còn bản thân đạp kiếm phi hành. Các loại phi hành này đều là những phương pháp vận dụng pháp lực một cách xảo diệu, tùy theo từng người. Phương Hàn sử dụng phương pháp ngưng tụ chân khí ở sau lưng đẩy đi, quanh người tạo thành một lớp chân khí hình thoi, làm cho lực cản nhỏ nhất, sau đó không ngừng chấn động tạo thành khí lưu. Thân thể như một con thoi xuyên phá không khí. Từ trên cao nhìn ngắm núi sông, cứ vùn vụt trôi qua bên dưới, cảm thấy vô cùng thoải mái. Trước khi hắn luyện thành chân khí trên người, không có pháp bảo nhưng cũng có thể phi hành tốc độ ngang ngửa với Hạc Tiên Tử, nhưng mà cũng không thể đi quá nhanh, nếu không thì pháp lực không đủ. Hơn nữa khi phi hành quá nhanh, pháp lực ma sát với không khí, bị khí lưu xé rách dẫn đến sự hỗn loạn. Hiện tại đã luyện thành chân khí thì lại khác. Nếu tiến thêm một bước tu thành cương khí thì tốc độ phi hành sẽ càng nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh. Mà tu luyện tới tầng 5 thiên nhân cảnh thì có thể phi hành nhanh tới cực điểm. Pháp lực cùng khí lưu ma sát với nhau tạo thành hỏa diễm giống như lưu tinh, không biết lúc đó thì nhanh đến mức nào. Phương Hàn cũng biết tốc độ bây giờ của bản thân cũng chưa phải là nhanh. Nếu quả thật có thể đạt tới trạng thái hơi thở cũng sinh ra ma sát tạo thành hỏa diễm, thì căn bản không cần pháp bảo, trực tiếp lao thẳng vào là có thể giết được địch nhân, bởi vì tốc độ của bản thân khi đó còn nhanh hơn phi kiếm. Phi hành được nửa canh giờ, bọn họ đã rời xa Vũ Hóa Sơn. Phương Hàn phỏng chừng cũng đã đi được 2.000 dặm, chân khí có phần cạn kiệt, trong đầu có chút mệt mỏi, tựa hồ không đủ pháp lực. Thế là hạ xuống một ngọn núi khoanh chân tu luyện, dùng phương pháp tĩnh thần của Thanh Đế Mộc Hoàng Công để khôi phục tinh thần và pháp lực. Kỳ thực hắn có pháp tinh có thể phi hành luôn một hơi, dùng pháp tinh để bổ sung pháp lực tiêu hao, nhưng như vậy thì thực sự quá là lãng phí đi. Ngồi nghỉ trong chốc lát khôi phục tinh thần, pháp lực thì ma nữ cùng Long Huyền đã đuổi tới. Trên mặt đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Phương Hàn, huynh bay quá nhanh đi. Khi phi hành cũng nên giữ lại chút lực lượng. Vạn nhất gặp phải người có ma đạo, đến lúc đó không đủ pháp lực, có thể bị bọn họ lợi dụng đánh chết, rồi dùng thân thể huynh để luyện đan, chế pháp bảo. Vậy thì thê thảm lắm. Ở bên ngoài không thể so với khi ở trong tông môn. Chung quanh Vũ Hóa Môn thì không có yêu ma nào dám lại gần. Nhưng đã ra ngoài thì chúng ta tùy thời có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa trong khi phi hành cũng nên dùng ẩn nặc phù để ẩn giấu thân thể, miễn cho quang hoa bắn ra bốn phía, để người khác phát hiện. Long Huyên ngồi xuống nuốt một viên đan dược khôi phục pháp lực rồi nhắc nhở Phương Hàn. Ta hiểu mà, vừa rồi cảm giác được bay rất là sướng, quên hết mọi chuyện, Phương Hàn gật đầu. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Phương Hàn cũng biết thêm được một số kinh nghiệm, cẩn thận che giấu bản thân, giữ lại lực lượng, thong dong phi hành. Cứ như vậy phi hành liên tục không ngừng nghỉ. Sau 2 ngày 2 đêm thì cảm thấy không khí chung quanh tràn ngập hơi nước, vô cùng ướt át, tựa hồ toàn bộ đều là hơi nước vậy. Trong gió còn mang theo vị mặn, làm cho người ta cảm thấy có dự cảm nguy hiểm khó nói nên lời. Đến biển lớn rồi. Tinh thần của Long Huyên có vẻ hưng phấn, tựa hồ có một loại xúc cảm đặc biệt với biển. Phương Hàn cảm thấy từng lớp hơi nước bao quanh thân thể nàng, pháp lực không ngừng phun ra nuốt vào qua các lỗ chân lông, hòa quyện cùng với hơi nước, đem tinh hoa của hơi nước nhập vào thân thể. Long Huyên tu luyện vạn thủy thần quyết, tu luyện trong biển lớn tốc độ sẽ nhanh hơn như cá gặp nước vậy. Vạn thủy thần quyết cũng là một trong 8 đại thần thông của Vũ Hóa Môn. Từ điện âm lôi đao, thiên hàn huyền minh kính, bích diễm thất tu mang, thiên mộc đại pháp, đại tự tại huyền kim kiếm khí, vạn thủy thần quyết, sơn nhạc luyện hình cương, cửu cung thần hình thuật. 8 đại thần thông này tu luyện thành bất kỳ môn nào cũng đủ để tung hoành thiên hạ. Mạnh mẽ, rộng lớn, âm mầm dậy sóng, thiên hạ bao la. Phương Hàn phóng mắt nhìn ra đại dương, mênh mông sóng nước đến ngút tầm mắt, không biết nó rộng lớn đến mức nào, ẩn chứa vô số bí mật và nguy hiểm. Chúng ta bay liên tục từ Vũ Hóa Môn đến đây, phải mất tới 3 ngày. Nếu như Già Lam Sư Tỷ có lẽ chỉ mất chừng nửa canh giờ thôi. Long Huyền giống như là hoa đón xuân về, mắt nhìn biển rộng mà cảm thán. Biển lớn thật phần nguy hiểm, chúng ta bay liên tục. Đến khi pháp lực tiêu hao hết thì sợ là không tìm được đảo nhỏ để dừng chân, Chứ đừng nói tới chuyện đến được Quy Hư. Không biết Long Huyền muội có pháp bảo gì có thể giúp chúng ta nghỉ ngơi không? Tốt nhất là pháp bảo dạng thuyền bè. Sau khi Phương Hàn nghiên cứu kỹ cuốn Trừ Thế Giới cũng biết được các tu sĩ thường sẽ chuẩn bị đồ vật gì khi tiến vào biển. Đương nhiên là có, bằng không muội sẽ không đi tới đây rồi. Muội có một cái thải hà khí thuyền, chính là do Giả Lam sư tỷ thu thập mây trời ngưng kết lại biến thành thải hà. Nếu như muốn có thể biến ra một cái thuyền khá là rộng rãi. Long Huyên cũng đã chuẩn bị từ trước, bất quá chúng ta cũng không nên quá phô trương. Ở biển lớn cũng có không ít những môn phái nhỏ của các tán tu, tuy còn kém thập đại môn phái tiền đạo rất nhiều, nhưng cũng không nên xung đột với bọn họ. Hiện tại ngoài 10 môn phái tiền đạo, 7 môn phái ma đạo, 5 tông yêu đạo còn có vô số môn phái tán tu. Đương nhiên những môn phái này cũng không phải là các môn phái võ lâm trong thế tục, mà là các môn phái tu tiên. Phương Hàn đối với chuyện này cũng khá tinh tường. Mỗi môn phái tán tu thì thường sẽ có một cao thủ thần thông bí cảnh, nhưng không có cao thủ trường sinh nào. Bởi vì trường sinh bí cảnh nếu như khai tông lập phái nhất định sẽ trở thành một môn phái lớn trong cả hai bên tiên ma. Như Linh Lung của Thái Nhất Môn 3.000 năm trước cũng là nhờ tu luyện tới trường sinh bí cảnh khai sáng Linh Lung Phúc Địa, biến 9 môn phái tiên đạo trở thành 10 môn. Nhưng cũng có một vài trưởng giáo của các môn phái tán tu rất lợi hại, đạt đến vạn pháp quy nhất, luyện thành kim đan, vượt qua phong hỏa đại kiếp, thậm chí là luyện thành thiên địa pháp tướng cũng không phải không có. Như người hôm trước đi cùng Phương Thanh Vi bị Phương Hàn đánh cho một trận là thiếu đạo chủ của Bất Dạ Đảo. Bất Dạ Đảo là một môn phái tán tu, đạo chủ là cao thủ thần thông bí cảnh, cho con đến Vũ Hóa Môn học tập, hòng tăng thêm phân lượng của môn phái, tránh bị các môn phái tán tu khác tiêu diệt. Sự tranh đấu của các môn phái tán tu so với thập đại môn phái tiền đạo thì kịch liệt hơn nhiều. Báo thù tranh đoạt xảy ra không ngừng, bởi vì mỗi môn phái đều cần tranh đoạt tài nguyên, bí tịch, công pháp, cố gắng phấn đấu đạt tới trưởng sinh bí cảnh. Không được như 10 môn phái tiền đạo, tài nguyên phong phú, lại ký kết hiệp nghị với nhau, không sát sinh chiến đấu quy mô lớn. Trong lục địa có rất nhiều đế quốc, mỗi đế quốc lại có lực lượng ở trong 10 môn phái tiền đạo. Các môn phái tán tu thì không có đất để phát triển, nhưng ở những nơi hoang tàn vắng vẻ như biển rộng mênh mông này, tài nguyên phong phú, linh dược vô cùng, thì số lượng môn phái tán tu lại nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa, mỗi một môn phái rất ngang ngạnh, không hề dễ chọc một chút nào. Bình thường thì các cao thủ tán tu là không có quy củ hay pháp luật gì ước thúc, tùy tâm sở dục, mặc kệ tiên ma, chỉ cần có lợi ích thì giết người cướp của, mà xong thì bỏ trốn, ẩn nấp. Đã ra đến biển rồi, thì ngoại trừ các loài yêu thú, thiên tai, cũng cần phải cẩn thận với đám tán tu này. Nơi này là một vùng hoang vu vắng vẻ, vùng biển này thuộc về Đại Húc Vương Triều, đằng kia có một bãi san hô cạn, chúng ta thu thập lên một ít huyết san hô 500 năm tuổi trở lên, đó là nguyên liệu trọng yếu để luyện chế ra tinh nguyên đan. Long Huyên thấy Phương Hàn trầm tư cũng không biết hắn đang nghĩ gì, liền chỉ tay về một bãi đất phía trước. Tinh nguyên đan, mặc dù không bằng huyết đan nhưng cũng là dược liệu chân quý, có thể bổ sung thể lực cho 10 đầu tu la, thu thập huyết san hô cũng tốt. Phương Hàn bay theo tới một vùng biển cạn chỉ sâu chừng 10 trượng. Cát trắng, nước xanh, những con cá thong thả bơi lội, những độc xà đầy màu sắc âm thầm nằm trong làn nước. Còn có một vài con cá mập không ngừng di chuyển xung quanh. Khung cảnh đẹp vô cùng nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Nếu là người thân thể cảnh xuống nước thu thập san hô sẽ gặp vô vàn hung hiểm. Nhưng đối với cao thủ thần thông bí cảnh thì không là gì. Long Huyên đưa tay ra, một cỗ pháp lực tách nước chụp lấy san hô bên dưới. Lôi lên một khối huyết san hô lớn, toàn thân một màu đỏ tươi, sáng bóng, tỏa ra một cỗ tinh huyết nồng đậm. Đây là huyết san hô hơn 500 năm tuổi. Người thường nếu như dùng nó chế tạo thành trang sức đeo bên mình, thì có thể khu trừ tạp chất trong máu, làm sạch máu, kéo dài tuổi thọ. Chúng ta muốn luyện đan, thì đem san hô nghiền nát thành bột phấn, dùng chân hỏa tinh luyện là có thể có được dược liệu quan trọng cho việc luyện chế tinh nguyên đan. Chín loại dược liệu khác để luyện chế cũng không khó tìm thấy ở trong biển. Long Huyên sau khi tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy được khối san hô nào như vậy, thở dài một hơi. Nơi này biển cạn, chúng ta ra vùng nước sâu thôi. Lần này mục tiêu của chúng ta là Quy Hư. Phương Hàn cũng không giết các sinh vật trong biển để luyện chế huyết đan, bởi vì bọn chúng quá yếu. Cho dù cá mập hùng mãnh thì có giết cả trăm đầu cũng không nổi một viên huyết đan vừa ý hắn. Muốn thì phải đánh giết các sinh vật cường đại mới có thể luyện chế huyết đan phẩm chất tốt. Đi Quy Hư thì với tốc độ của chúng ta cần phải bay chừng 10 ngày nửa tháng mới tới. Bất quá càng đi ra biển sâu, sinh vật càng mạnh, linh dược càng nhiều. Muội cũng muốn tìm một ít mật của thủy tí huyết xà để luyện chế nhu thủy đan, giúp cổ động chân khí. Long Huyên gật đầu, Hàn Ly kiếm bay ra, hóa thành một làn hơi nước bao phủ lên nàng, hướng vùng biển sâu mà bay đi. Phương Hàn và ma nữ cũng vội vàng đuổi theo. Khi hành được chừng một canh giờ thì lục địa ở sau lưng đã hoàn toàn biến mất không thấy, liếc nhìn khắp nơi đều chỉ toàn là nước à. Nước mênh mông, không thấy hảo đảo nào cả. Trên không tới trời, dưới không chạm đất, không có chỗ để đặt chân, cho dù là ai cũng cảm thấy không an toàn. Đúng lúc này thời tiết trở nên lạnh lẽo, mây đen un un kéo tới, tựa hồ là sắp có mưa to, không khí trên biển cũng trở nên nặng nề phi thường. Sắp có bão rồi, chúng ta hạ xuống nghỉ ngơi một chút. Thần thông của chúng ta không cao, phi hành trong bão rất khó khăn. Ở trong gió lốc, sấm sét, vạn nhất bị đánh trúng thì sẽ trọng thương ngay. Tới tình cảnh này, Long Huyên giơ tay ra, một luồng mây tía từ trong người nàng thoát ra, hình thành một cái thuyền nhỏ trôi nổi trên mặt biển, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, còn tràn ngập hương khí. Phương Hàn chứng kiến lâu thuyền này thì không nhịn được mà nhớ lại các thuyền hoa của Thanh Lâu ở trên sông bên ngoài Long Nguyên Thành. Và mùa xuân như thế này, các vương tôn quý tộc, thế gia đệ tử đều lên những thuyền hoa đó mà tìm gái, uống rượu, mua vui. Năm đó hắn cũng từng có mộng tưởng một ngày nào đó sẽ được giống như họ. Giờ đây thì thân phận đã khác, vượt xa cả bọn họ nữa. Kỳ ngộ nhân sinh quả thực không cách nào nói trước được. Hạ xuống thải hà khí thuyền, cảm giác cả con thuyền vững chắc, bình ổn, không khác gì một cái lâu thuyền bình thường. Thải hà ngưng tụ lại, cứng chắc như đá, nhẹ hơn gỗ, làm Phương Hàn nhịn không được thầm tán thưởng pháp lực của Già Lam. Chiếc thuyền này đạt tới cấp bậc linh khí, bất quá không phải dùng để đối địch, chỉ có thể dùng làm nơi nghỉ chân trên biển mà thôi. Nó thuộc vào loại pháp bảo dùng cho cuộc sống sinh hoạt ngày thường. Ô, vừa mới đặt chân xuống nghỉ ngơi chốc lát, Phương Hàn lại bắt đầu tu luyện Mộc Hoàng chân khí. Hắn không bao giờ ngừng tu luyện. Sau khi hắn bắt đầu tu luyện được một lúc thì gió lớn nổi lên, nước biển dâng cao tạo thành những con sóng lớn cao tới mấy trượng. Bất quá thải hà khí thuyền không ngừng tỏa ra hào quang, ngăn cản sóng nước ở bên ngoài, chỉ hơi sóc nảy một chút, căn bản là không thể bị đắm. Ân, gió này mang theo tiên khí, vận khí thật là tốt. Chúng ta hẳn là gặp phải một con hắc thủy vương xà chuẩn bị hóa giao. Long Huyên tu luyện là vạn thủy thần quyết, chính là dạng thần thông thủy hệ, thập phần mẫn cảm. Cảm nhận được khí tức từ trong gió biển truyền lại mà nói. Phương Hàn bỗng chốc bừng tỉnh. Cự mãng ngàn năm, hắc thủy vương xà, lột xác thành dao. Trong biển có một loài cự mãng tên là hắc thủy vương xà, đó là dị chủng thời cổ. Nếu như có vận khí ăn được linh dược hay kỳ chân dị bảo, linh khí tích lũy thay đổi huyết mạch thì thọ mệnh được kéo dài, lột xác vô số lần, rồi dần hóa thành dao. Dao tuy chưa phải là dòng chân chính nhưng cũng có thần thông. Cự mãng hóa dao cũng giống như con người tu luyện thành thần thông, đột phá cách biệt ở giữa, bước vào con đường tu luyện là bước mấu chốt để trở thành yêu. Những động vật tu thành thần thông này được gọi là yêu quái. Một đầu hắc thủy xà vương có hình thể khổng lồ, một khi hóa dao thì có được thần thông, pháp lực so với con người còn mạnh mẽ hơn. Phương Hàn luyện thành thần thông chỉ có sức mạnh 100 mã lực, nhưng dao thì khác, pháp lực một đầu dao có thể có lực lượng cả ngàn mã lực, thậm chí 2000, gấp đến 20 lần con người. Vốn là bởi vì bình thường hắc thủy vương xà mạnh hơn con người nhiều, do đó khi tu thành thần thông, pháp lực nó cũng mạnh hơn. Bình thường các loài rắn sau khi hóa dao thì cũng không mạnh mẽ được như hắc thủy vương xà. Bất quá hắc thủy vương xà muốn hóa dao cũng thực sự rất khó khăn, cần phải sống hơn ngàn năm và lột xác không biết bao nhiêu lần mới được. Hắc thủy vương xà vài trăm năm tuổi cũng là vô thượng linh dược đối với rất nhiều người tu đạo. Còn chưa kịp hóa dao thì đã bị người ta săn đuổi và giết chết. Các sinh vật họ rắn sống ngàn năm hóa thành dao, vạn năm thì hóa thành rồng. Sau khi hóa dao thì tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh, mà hóa rồng thì sẽ tương đương với cao thủ trường sinh. Hàn băng ly long ở trong phi kiếm của Long Huyên cũng không phải là rồng mà chỉ là một loài dao. Bất quá của thân thể của Hàn Ly còn xa mới sánh được với hắc thủy vương xà hóa dao, cho nên pháp lực không bằng. Chỉ vậy thôi mà đã tạo được bảo khí mạnh mẽ như Hàn Ly kiếm. Đi, hắc thủy xà vương ngàn năm hóa dao, đây là kỳ ngộ khó mà có được. Chúng ta bắt nó đánh chết sẽ thu được vô số chỗ tốt. Mật của nó có thể giúp chúng ta tăng cường pháp lực lên nhiều. Một con hắc thủy xà vương còn lớn hơn nhiều so với hàn băng ly long của muội. Long Huyền bay trước dẫn đầu, Mà Phương Hàn dựa theo mùi máu tanh xộc đến, xác định được phương hướng nhìn lại, thì thấy một cái lốc xoáy rất lớn. Trong lốc xoáy thấp thoáng có một đầu rắn khổng lồ phải dài 200-300 trượng đang gào thét mãnh liệt, lân phiến trên người mở ra. Vô cùng vô tận hơi nước bốc lên, tạo thành một dòng xoáy hơi nước, sinh ra âm thanh bén nhọn, làm lông tóc người ta không khỏi dựng đứng cả lên. Phương Hàn liền vận khởi một khoảng chân khí, thanh quang tràn ngập bao bọc lên thân thể, bay thẳng về phía lốc xoáy. Hắc thủy vương xà là một loài rắn biển khổng lồ tung hoành trong biển. Cá mập cá voi thấy nó đều khiếp sợ, bỏ trốn, huống chi là con đã sống được ngàn năm, chuẩn bị hóa giao. Chỉ sợ là cao thủ thần thông bí cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của nó, là một loài yêu thú rất mạnh mẽ. Phương Hàn từng đọc qua trong chư thế giới, hắc thủy vương xà có công dụng rất lớn, nhất là loài sau khi hóa giao thì tác dụng càng lớn hơn. Không thể ngờ được là vừa mới ra biển mà đã có kỳ ngộ như vậy. Hắc thủy vương xà sau khi lột xác thành giao thì sẽ bị suy yếu trong một thời gian ngắn. Nếu như qua giai đoạn suy yếu này, pháp lực sẽ rất mạnh mẽ, chui sâu vào trong nước. Cho dù là cao thủ thần thông bí cảnh tầng thứ 5 cũng rất khó đuổi giết hay là bắt được nó. Còn cao thủ tầng thứ 2 của thần thông bí cảnh đối với nó chỉ như đồ ăn mà thôi. Vậy mà lại gặp phải một đầu hắc thủy vương xà hóa giao. Vận khí của hắn sao lại tốt như thế chứ? Ma nữ cũng bay lên, có vẻ rất thèm thuồng. Khi Phương Hàn đang bay thì âm thanh của Diêm vang lên. Có cao thủ thần thông bí cảnh mai phục ở xung quanh hắc thủy vương xà, tựa hồ cũng đang chờ nó hóa giao, không phải chỉ có chúng ta đâu. Diêm vừa dứt lời thì âm thanh của Long Huyền cũng chuyển tới. Mùi cảm giác được hơi nước ba động, tựa hồ ở chỗ này vẫn còn người khác nữa. Đây là lần đầu tiên mà Phương Hàn chứng kiến một sinh vật lột xác thành yêu, hơn nữa còn là dị chủng hồng hoang khổng lồ như hắc thủy vương xà. Từng đợt yêu khí bàng bạc tỏa ra xung quanh, tinh khí nồng đậm, gió bão nổi lên mãnh liệt, quỷ thần gào thét. Nếu như lúc này có một đoàn thuyền qua đây, thì dù không bị gió bão đánh chìm, cũng bị những âm thanh và khí thế này dọa cho sợ chết khiếp. Sinh linh khi mà chưa tu thành thần thông thì có thể gọi là tinh quái, nhưng hạc tiên tử có thể sử dụng tinh thần khổng lồ của mình để mê hoặc làm các sinh vật khác sinh ra ảo giác, đây cũng chỉ gọi là tinh quái, mà phàm nhân thường gọi là sống lâu thành tinh. Mà hạc tiên tử nếu như tu luyện tới thần thông bí cảnh, tinh thần chuyển hóa thành pháp lực thì gọi là tinh yêu, trở thành yêu quái chân chính. Tinh quái và yêu quái là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau, giống như thân thể cảnh và thần thông bí cảnh. Hạc tiên tử hiện tại tuy đi theo Phương Hàn ăn được nhiều đan dược, có được vô số chỗ tốt, lại được Già Lam làm phép, thế nhưng muốn lột xác thành yêu, tiến vào thần thông bí cảnh, nếu như không gặp được kỳ ngộ nào, thì cần phải ít nhất có một giáp thời gian. Mà trong 60 năm đó phải không ngừng được ăn các loại linh đan, khiến cho huyết nhục tinh thuần không pha chút tạp chất nào. Cho nên lần này Phương Hàn cũng không mang hạc tiên tử đi theo. Giữa biển rộng mênh mông thì hạc tiên tử cũng chẳng giúp được gì nhiều, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Hắc thủy vương xà giữa luồng lốc xoáy, Phương Hàn dùng chân khí tới gần, cách chừng 10 dặm mới thấy rõ hơn. Một mảnh lân phiến trên thân cự mãng đều sáng bóng như gương. Hiện tại toàn bộ lân phiến trên người nó đều dựng đứng, vừa nhìn giống như là đao nhọn chỉa ra tua tủa, hung ác và dữ tợn. Nhất là cái miệng đỏ như chậu máu, ước chừng lớn đến mức có thể nuốt cả một con voi. Chân chính đúng như câu là xà thôn tượng, không hề khác biệt chút nào. Ở trong cái miệng như chậu máu đó, răng cũng mọc lên lởm chởm, dài như cái ngà voi, vô cùng sắc bén. Vừa nhìn thấy thì có thể tưởng tượng được kết cục bị cắn sẽ như thế nào. Phương Hàn biết răng nanh của hắc thủy vương xà đều vô cùng chân quý. Nếu như cao thủ thiên nhân cảnh có được, lại thêm vào các loại trận pháp, dùng pháp lực tẩy luyện thì có thể chế được các phi kiếm ở cấp bậc bảo khí. Một đầu hắc thủy vương xà khổng lồ như vậy hóa giao thì pháp lực sẽ cuồng hoành đến mức nào? Phương Hàn chỉ mới tới gần đã cảm giác được pháp lực của con quái thú này ít nhất phải gấp đôi mình. Chính bản thân hắn sau khi luyện thành chân khí thì đã có lực lượng 600 mã lực, mà con hắc thủy vương xà này có lực lượng đến hơn 1.000. Nếu hắc thủy vương xà học xong thần thông cô đọng chân khí, sau đó tiến vào tầng thứ 2 chân nguyên cảnh như Phương Hàn thì pháp lực còn cường hoành ghê gớm, 3.000 mã lực, 5.000 mã lực ư. Bất quá hắc thủy vương xà này là yêu quái, cho dù bước vào thần thông bí cảnh cũng không có khả năng tu luyện thần thông, trừ khi là được người trong năm tông yêu phái, yêu đạo thu nhận. Bất quá trước đó thì hắn sẽ phải thoát được sự vây bắt của rất nhiều người tu đạo. Khi đột phá thần thông bí cảnh hóa thành yêu quái, thì điều nguy hiểm nhất đối với các sinh vật này là không có môn phái che chở, sẽ bị người khác phục sẵn để mà vây giết. Động tĩnh quá lớn, rất dẫn ấy, dẫn đến sự chú ý của người khác. Hiện tại Hắc Thủy Vương Xà trong gió lốc cũng cảm nhận được nguy hiểm, phát hiện mấy người Phương Hàn tới gần thì phát ra tiếng kêu hung tợn sắc bén. Một luồng sóng tinh thần mạnh mẽ chuyển tới, làm nhiều người ta sinh ra ảo giác, tựa hồ muốn hù dọa Phương Hàn, Long Huyên, Ma Nữ và kẻ đang ẩn nấp quan sát nữa. Bất quá cái này cũng chẳng có tác dụng gì, cao thủ thần thông bí cảnh căn bản không sợ ảo giác, thậm chí là còn chơi đá để tăng thêm ảo giác khi tu luyện. Hơn nữa, lúc này đầu Hắc Thủy Vương Xà đang lột xác đến thời khắc mấu chốt, cũng không thể chạy trốn được, càng không thể bỏ dở nửa chừng, nếu không thì tinh thần sẽ tổn thương nghiêm trọng, trở thành ngu ngốc. Chúng ta chờ đi, để cho Hắc Thủy Vương Xà đem toàn bộ tinh thần chuyển hóa thành pháp lực, lột xác thành dao, thì lập tức động thủ, để muội chặn người đang ẩn nấp kia lại, còn lại là phần của huynh nhé. Long Huyên đột nhiên tách màn nước ra bay đến bên cạnh Phương Hàn và Ma Nữ, lấy một đạo ẩn nặc phù ra sử dụng. Ba người liền biến mất trong gió lốc, ngay cả khí tức lẫn âm thanh đều ẩn giấu một cách triệt để. Long Huyên, muội tính sao? Phương Hàn hỏi. Hắc Thủy Vương Xà này đối với huynh rất cần thiết, muội thì không cần lắm. Huống hồ muội đã sử dụng một hoàn âm dương vạn thọ đan của huynh, thọ mệnh tăng thêm được 600 năm, có rất nhiều thời gian để tu luyện. Còn huynh chỉ có 10 năm thời gian, một chút trì hoãn cũng không được. Để muội chặn người đang ẩn nấp kia lại, còn hai người nhanh chóng trước cơ hội, ngay ở thời khắc mấu chốt khi Hắc Thủy Vương Xà vừa hóa dao, thì ra tay giết nó, thu xác Vương Xà, luyện chế pháp bảo. Long Huyền dùng pháp lực truyền âm vào tai của Phương Hàn. Được, vậy ta cũng không khách khí. Mà nữ, nàng đi tương trợ Long Huyền, âm thầm phòng bị. Nếu như ta thu được chỗ tốt thì cũng không thiếu phần nàng. Phương Hàn nghe được Long Huyền nguyện ý đem Hắc Thủy Vương Xà tặng choán thì cũng chẳng khách khí. Đích xác hiện nay hắn đang cần tài nguyên tăng cường thực lực, mà Long Huyên thì có thể chậm rãi tu luyện, thời gian còn dài, nàng còn rất trẻ. Qua chuyện này có thể thấy được, Long Huyên cũng là người biết đối nhân xử thế. Được, nó sắp hóa dao rồi. Một tiếng giống to làm Phương Hàn chuyển rời sự chú ý lên người của Hắc Thủy Vương Xà. Gió bão càng thêm mãnh liệt, một cỗ pháp lực lồng đậm không ngừng tỏa ra từ trên người Hắc Thủy Vương Xà. Trên đầu hải xa khổng lồ này nổi lên hai khối thịt lớn, sau đó liên tiếp có vảy cứng mọc ra, bao phủ chung quanh. Dài tới hơn một trượng, nhìn cứ như hai cái sừng san hô vậy. Cùng lúc này pháp lực trên người Hắc Thủy Vương Xà đột nhiên tiêu tán, gió lốc mất đi sự chống đỡ của pháp lực liền biến mất. Hơn 10.000 cân nước biển từ trên trời đổ xuống tạo thành một trận mưa to. Chính là lúc này. Phương Hàn không chút do dự vung tay lên chộp ra một chảo. Mộc hoàng chân khí hóa thành một khối cự mộc xanh biếc đánh thẳng vào đầu Hắc Thủy Vương Xà vừa hóa dao. Đối với các loại hải giao thì phi kiếm bình thường căn bản không có tác dụng. Bất quá Phương Hàn sử dụng thanh đế mộc hoàng công hòng đánh ngất đối phương, chính là phương pháp rất tốt khi đối phó với quái vật khổng lồ này. Tốc độ của cự mộc tăng lên không ngừng, mặc dù không nhanh được tốc độ âm thanh, nhưng chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 10 dặm, đánh mạnh lên đầu hải giao, làm cho nó gào rú thảm thiết, thân thể loạn choạng. Cái đầu khổng lồ quay cuồng tựa như là đã bị đánh cho hôn mê. Nó vừa hóa dao còn chưa thể vận dụng pháp lực, hơn nữa đây là thời điểm nó suy yếu nhất. Nếu như nó có thể vận dụng pháp lực thì đơn đả độc đấu, Phương Hàn không cách nào thu phục được nó. Mộc hoàng hóa ti, thiên la địa võng. Phương Hàn nhìn thấy tình cảnh này, với kinh nghiệm thực chiến phong phú hắn biết rõ nên làm thế nào, liền vận dụng chiên khí cự mộc màu xanh sau khi đánh cho Hắc Thủy Vương Xà ngã lăn ra, liền hóa thành cây lưới lớn bao trùm lấy nó. Dám chiếm tiện nghi của ta. Đúng lúc này trên mặt biển cách đó không xa có một bóng đen mạnh mẽ trồi lên. Phương Hàn liền cảm thấy khí lưu chấn động. Trong khi người đó phi hành, chung quanh có một đám khí lưu màu nhũ bạch không ngừng sinh ra âm bạo. Đây là tốc độ siêu việt âm thanh, đem âm thanh để lại phía sau, tạo thành một cảnh sắc kỳ dị. Hàn Ly. Long Huyên đã sớm chờ đợi, Hàn Ly kiếm liền đánh tới, vừa vặn ngăn chặn bóng người kia. Hử, không biết sống chết. Bóng người kia cũng không làm động tác gì hoa lệ, chỉ thoáng vung tay một cái liền đánh Hàn Ly kiếm bay ngược trở lại. Mà bóng người này thân ảnh quỷ mị nhanh như thiểm điện, chỉ chớp mắt đã tiếp cận hai người Long Huyên và Ma Nữ, lăng không bung ra hai trưởng, bá bá. Tốc độ quá nhanh, Long Huyên và Ma Nữ còn chưa kịp phản ứng đã bị hai trưởng này đánh trúng, kêu lên đau đớn rồi ngã xuống mặt biển. Mà bóng người này hiển nhiên ngoặt một cái đánh về phía Phương Hàn. Phương Hàn thấy đối phương còn cách vài dặm, đang lao nhanh về phía mình, mà một luồng cương khí nồng đậm đã bao phủ thân thể hắn. Không tốt, đây ít nhất là cao thủ tầng thứ 3, nguyên cương cảnh, đã đem chân khí hóa thành cương khí con mẹ nó rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Như vậy là rất có thể nhóm người Phương Hàn sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta hãy chờ xem để xem Phương Hàn xử lý chuyện này như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye các bạn.